One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1498, chương 172, không cần tốn nhiều sức. Không phải ăn hết là cái gì? Hình người trực tiếp thôn phệ, không phải người hình vào nồi. Nổ, Kim Sí Đại Bằng lạnh miệng, đối một đám thiên tài ngạc nhiên biểu lộ xem thường. Nhớ ngày đó, nó không thiếu chút nữa cũng bị ăn hết sao? Tây Phương giáo thiên tài mặc áo gai, đi chân đất, liền xem như tại xích hồng nóng hổi sa mạc bên trong hành tẩu đều không quá cảm thấy cảm giác. Bởi vì bọn họ nhục thân cường hãn, nhưng là lúc này, một đám Tây Phương giáo thiên tài lại là cảm thấy trận trận ý lạnh quét sạch. Tất cả mọi người giật nảy mình, sợ run cả người. Này lượng tin tức thật sự là quá lớn, bọn hắn có chút không chịu nhận đến. Nhớ tới bọn hắn trước đó nếm qua mỹ vị, lúc ấy là ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ăn còn muốn ăn, những cái kia đều là phi nhân hình. Mà nếu như bọn hắn cũng là phi nhân hình, lúc trước tới cửa khiêu khích, có thể hay không cũng bị Bạch Viêm trực tiếp vào nồi nổ. Tất cả mọi người đáy lòng đều phát lạnh, một chút bản thể cũng không phải hình người Tây Phương giáo thiên tài. Càng là cẩn thận hơn, sợ không cẩn thận lộ ra nguyên hình. Bạch Viêm đột nhiên cảm thấy hứng thú, cũng đem bọn hắn vào nồi. Vì một đám đồ hèn nhát, Kim Sí Đại Bằng khinh thường, không có chút nào nó lúc trước, cũng là tại run run căng 10 ở giữa vượt qua tự giác. Nham tương cuồn cuộn, màu đỏ gợn sóng xoay tròn, chồng chất trở thành hồ nước, trung ương thần điện phát ra vô tận quang mang, chiếu rọi tứ phương, vũ tộc một đoàn người bay đến phụ cận, cũng không dám quá mức khoa trương. Bởi vì nơi này có vực ngoại thiên tài, rất nhiều đều không yếu hơn bọn họ, là bọn hắn, thiếu chủ, mấy người kia đã từng cầm lấy thực lực cao, tại trong thành khi nhục qua chúng ta. Đột nhiên, có mấy tên vũ tộc mắt người nhọn, lập tức liền phát hiện Bạch Viêm bọn người, lập tức nổi giận đùng đùng, tức giận chờ lấy trên bầu trời Kim Sí Đại Bằng, a, dám khi dễ ta vũ tộc. Nhưng mà cái gì thế lực lớn tử đệ, đỉnh đầu hừng hực quang hoàn vũ tộc thiếu niên nghe vậy nhìn lại. Hướng phía Kim Sí Đại Bằng quét tới, lờ đánh hỏi một chút, trên người bọn họ không có đặc thù tiêu chí. Hẳn không phải là cái gì thế lực lớn tử đệ, ỷ vào tu vi cao, hoành hành bá đạo, không chút nào đem chúng ta đặt ở mắt, lập tức có vũ tộc người ân cần tiến lên. Giải thích Bạch Viêm đám người lai lịch, đã như vậy, đó là nên hảo hảo giáo huấn một cái, cũng tốt để những cái kia không kiến thức người biết, ta vũ tộc, không phải tốt như vậy lấn. Vũ tộc thanh âm thiếu niên rất lạnh, phảng phất có thể kết xuất vụn băng bình thường, lại chỉ là nhàn nhạt quét Kim Sí Đại Bằng một chút. Ngay cả Kim Sí Đại Bằng trên lưng đứng đấy những người kia, cụ thể đặc thù đều chưa từng đi để ý nhiều, muốn dạy dỗ chúng ta. Khẩu khí thật lớn, Tây Phương giáo cả đám hai mặt tương quan, đều có lửa giận đang thiêu đốt. Bọn hắn Tây Phương giáo cũng không phải một cái chỉ là vũ tộc muốn giáo huấn sẽ dạy. Đã gặp, cái kia lại vừa vặn cùng nhau thu thập a. Nơi này nhưng không có giữ trật tự đô thị, không cho phép tại trong thành giết người. Vừa vạn, ta còn thiếu một đôi tiện tay cánh chim. Bạch Viêm nghiêng thoát đám kia vũ tộc người nhếch miệng lên, hình người, mặc dù bây giờ thôn phệ những tôm tép này đã không còn tác dụng gì nữa, bất quá hắn vẫn là không ngại bên trên IBM nhóm mở một chút ăn mặn. Giữ trật tự đô thị là cái gì? Trong thành trì tuần tra nhân viên sao? Cái tên này tốt chuẩn xác. Tây Phương giáo một đám thiên tài đều rất kinh dị, kính nể nhìn xem Bạch Viêm, như thế chuẩn xác danh tự, bọn hắn trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Hừ, lại nhìn ta đem cái kia Kim Sí Đại Bằng bắn xuống đến. Vũ tộc thiếu niên đỉnh đầu quang hoàn hừng, hực, phát ra lóa mắt quang huy, như là bệnh sau treo một khay bạc. Hắn lúc này giơ lên một thanh cung, nhắm ngay kim xí đại bằng, kéo động dây cung, một cái mũi tên ánh sáng màu bạc ngưng tụ mà thành. Mục tiêu trực chỉ bay trên trời cao bên trong kim xí đại bằng. Nhưng mà, thiếu niên phía sau một đám vũ tộc người, lúc này lại là mắt lộ ra kinh hãi, vội vàng khoát tay, thiếu chủ, không được a, những tên kia không biết lúc nào cùng Tây Phương giáo người đụng cùng một chỗ. Ngài một tiễn này xuống dưới, sợ sẽ cùng Tây Phương giáo người kết thù kết oán a. Một đám vũ tộc người vội vàng lớn tiếng khuyên can, lúc này hối hận ruột đều thanh. Sớm biết bọn hắn nên các loại bay gần một điểm. Thấy rõ kim xí đại bằng người sau lưng lại mở miệng. Hừ, Tây Phương giáo người thì thế nào? Ta vũ tộc người làm việc, còn không cần nhìn Tây Phương giáo sắc mặt. Bọn hắn là đại giáo, vượt ngang số vực. Chẳng lẽ ta vũ tộc liền yếu đi sao? Tộc nhân đồng dạng trải rộng chư vực, bộ rễ khổng lồ, cành lá rậm rạp. Vũ tộc thiếu niên kỳ thật lúc này đã hối hận, ở trong lòng mắng mở miệng vạch kim xí đại bằng mấy tên kia nhiều lần. Nhưng là lúc này tên đã trên dây, đã không phát không được. Kim xí đại bằng toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng. Lông vũ lấp lóe sắc bén kim loại hàn quang, dương cánh càng là đủ có mấy trăm trượng. Xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ vũ tộc thiếu niên vì có thể một kích kiến công. Tại tộc người trước mặt dựng nên tấm gương, có thể nói là sử xuất sức bú sữa mẹ. Lúc này dây cung kéo căng, mũi tên ánh sáng màu bạc bộc phát hào quang óng ánh. Vũ tộc thiếu niên nếu là như vậy thu tay lại, không những không thể hoàn toàn tan mất công kích không nói, mình còn rất có thể lọt vào phản phê, thụ trọng thương, vì dây cung bị kéo đến cơ hồ trở thành hình tròn, mũi tên ánh sáng màu bạc bắn ra, mang theo uy thế kinh người, vạch phá bầu trời, nhanh chóng hướng phía kim xí đại bằng mà đến. Đây là minh văn cảnh thiên tài tuyệt cường một kích, so với phổ thông vương hầu công kích cũng không kém là bao nhiêu. Cứ như vậy một cây so cây tăm còn nhỏ đồ vật, cũng muốn đối bản bằng hữu cấu thành uy hiếp. Kim xí đại bằng nghiêng thoát căn này dưới cái nhìn của nó nhỏ bé đến có thể tiễn. Tờ éo để vào mắt. Đương, kim xí đại bằng móng vuốt bắn ra một cây, hời hợt cùng mũi tên ánh sáng màu bạc đụng nhau. Quang vũ bay, mũi tên ánh sáng màu bạc gần như sắp muốn bị kim xí đại bằng móng vuốt va chạm đến tán loạn. Bị 673 thép ra ngoài thật xa, đem phương xa sa mạc quanh ra một cái động lớn, nham tương tuôn ra, rất mau đem cái hang lớn kia bao phủ, nơi đó trở thành một cái từ nham tương tạo thành nham tương đầm. Nhiệt khí đập vào mặt, có nhàn nhạt sương mù bốc lên, mùi gay mũi vọt lên, không ít người đều vội vàng né tránh, rời xa một khu vực như vậy. Kinh hãi tại vũ tộc thiếu niên lực công kích cường đại đồng thời. Đối kim xí đại bằng thực lực càng thêm giật mình. Đây chính là tương đương với phổ thông vương hầu cấp bậc công kích a. Vậy mà liền dạng này bị dễ dàng chặn lại. Phải biết, lần này tiến vào hỏa quốc tổ địa chư đa thiên tài. Cho dù là vực ngoại những người kia, trong đó nhưng cũng đều là lấy minh văn cảnh cường giả chiếm đa số. Liệt trận cảnh mới có thể được xưng là vương hầu. Cái kia đã một phương biên giới đại lão cấp bậc, bình thường rất khó nhìn thấy. Ở đây những thiên tài này tương lai có lẽ có rất nhiều có thể trở thành vương hầu. Nhưng vậy cũng là thật lâu chuyện sau này. Hiện tại, bọn hắn vẫn là minh văn cảnh, thậm chí hóa linh cảnh thiên tài. Tuổi nhỏ có tiềm lực, nhưng cùng lúc, thực lực cũng không có khả năng cao đến quá bất hợp lý. Cản, chặn lại, vũ tộc thiếu niên giật mình, hai mắt có chút ngốc trệ. Phổ thông cấp bậc công kích, không cần tốn nhiều sức đỡ được. Đây chẳng phải là nói, trước mắt con này kim xí đại bằng,